Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 271, hoa và gạo cùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Mặc Uyển trở về phủ, tuy kết quả chẳng như ý nguyện, nhưng bao ngày qua lòng Mặc Y cứ như bị treo lơ lửng. Giờ cuối cùng cũng có thể an tâm phần nào. Cổng lớn có người báo vào. Nương nương, tam phu nhân họ Từ đến rồi à? Mặc Y ngẫm nghĩ một chút, mới hiểu là nói đến Mặc Văn. Ô, sao tỷ ấy lại đến? Nàng vội vã đứng dậy, bước nhanh ra đón, vừa ra đến gần nhị môn, thì thấy Mặc Văn được Đỗ Quyên đỡ bước chậm rãi mà đến. Từ xa nhìn lại đã thấy thần sắc nàng ta rất ổn. Tuy đi không nhanh, nhưng bước chân nhẹ nhàng, Mặc Y lập tức bước nhanh đến. Tỷ tỷ sao lại đến? Có chuyện gì sai Đỗ Quyên nói một tiếng là được. Sao giờ này còn ra ngoài? Ta vẫn khỏe, chẳng có gì không ổn đâu. Muội yên tâm, Mặc Văn dịu dàng nói. Hôm nay, mẫu thân chồng ta có việc ra ngoài. Ta tiễn bà đi rồi ghé qua đây ngồi một lúc. Lát nữa lại đến đón bà. Chuyện của Mặc Uyển, trong lòng ta vẫn canh cánh. Muốn đến hỏi muội đôi lời. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Mặc Kiếp tỉ mỉ kể tình hình trong phủ. Phùng Trắc Phi đúng lúc từ bên kia đi đến, chuẩn bị ra ngoài từ nhị môn, trông thấy hai người liền lập tức nép vào sau bức tường gần đó. Cũng chẳng kịp nghĩ gì, hoàn toàn là hành động theo bản năng, nấp đi rồi mới nhận ra, không khỏi vừa xấu hổ vừa giận. Ta trốn họ làm gì chứ? Hai người vào trong nhà. Giờ tỷ còn uống được trà không? Mặc Y hỏi, cho ta ly nước lọc là được rồi. Dạo gần đây không hay uống trà. Mặc Văn chăm chú nhìn Mặc Y, phải nói rằng, khí độ của muội ấy ngày càng tốt. Chuyện của Uyển Uyển quả thật hơi đặc biệt, khó mà nắm được chừng mực, nên ta muốn hỏi muội, việc chuẩn bị đồ hồi môn, muội làm thế nào? Tỷ muội chúng ta, đừng để quá cách biệt. Lời nói của Mặc Văn giờ đây cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Nếu theo tính tình nàng trước kia, khi bản thân thành thân, Mặc Uyển đối xử ra sao thì nay chỉ trả lại từng ấy. Có khi còn thêm phần nữa cũng chẳng quá, nhưng hiện tại, thật sự khó xử. Về phần nàng, tuyệt không mong Mặc Uyển rơi vào hoàn cảnh hôm nay. Chính vì chuyện này, hai tẩu tẩu nhà họ Từ lắm lời bóng gió. Đám hạ nhân trong nhà cũng theo đó mà đàm tiếu, lại toàn để nàng nghe thấy. Nàng tức giận nhưng cũng khó nói với mẫu thân chồng, vì mẫu thân chồng khi nhắc đến việc này, sắc mặt cũng chẳng dễ coi gì. May mà lần trước trượng phu trở về lại không nói gì. Trong hoàn cảnh thế này, nàng không thể rình rang chuẩn bị đồ hồi môn. Nhưng suy cho cùng, Mặc Uyển là tiến vào phủ thái tử. Dù chỉ làm thiếp, nhưng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai biết được tương lai sẽ thế nào? Suy nghĩ mãi mà vẫn không nắm chắc được chừng mực, nên muốn đến xem Mặc Y làm ra sao. Mặc Y nói thẳng, ta đưa cho tỷ ấy một bộ trang sức ngọc lục bảo. Mặc Văn khẽ sững người, ra tay lớn vậy sao? Thêm ít bạc, châm bạc, túi gấm và vài món lặt vặt nữa. Cộng lại cũng không ít, nhưng tỷ không cần theo ta, cũng không cần nghe lời ta. Ta cho nhiều như vậy, bởi vì nghĩ rằng, chuyện tỷ ấy gặp phải lần này, suy cho cùng, là ta đã trao cho cơ hội. Lần này, ta đã nói rõ với tỷ ấy, từ nay về sau, ai đi đường nấy, không còn liên quan. Thái độ ấy khiến Mặc Văn hết sức bất ngờ. Ý muội là... chuyện này do Uyển Uyển tự mình sắp đặt, muội trách muội ấy sao? Mặc Yên lắc đầu, ta không có mặt tại đó, không biết sự thật ra sao, nhưng bất luận quá trình thế nào, kết quả với ta là như nhau. Ta đã nghĩ thông rồi, thì cứ thế thôi. Mặc Văn thầm nghĩ, rõ ràng là người mềm mỏng nhất, vậy mà tấm lòng lại cứng rắn nhất, nhất thời không biết nên nói gì thêm. Mặc Yên khuyên nàng, việc quan trọng nhất của tỷ lúc này là dưỡng thai, chuyện khác đừng lo nhiều. Hồi môn, cứ theo quy củ hoặc theo tâm ý của mình là được. Dù sao tỷ đang mang thai, chẳng ai bắt bẻ được đâu. Tỷ hiểu rồi. Hai người trò chuyện một hồi, rồi mặc y tiễn nàng ra cổng. Vừa quay về, liền gặp Chu Cửu dắt theo một nha hoàn. Từ phòng quận chúa bước ra. A Cửu, Vương Phi, Chu Cửu bước tới. Uyển Uyển về được hai hôm, rồi lại đi, nghĩ tới sau này không dễ gặp lại. Lòng thấy buồn lắm, mặc mỉm cười. Trời đã nóng rồi, màn cửa và mùng trong phòng đã thay hết chưa? Đã thay rồi à? Vương Phi có rảnh không? Nô tỳ dùng nồi đất nhỏ nướng ít hoa nhài. Pha trà, người nếm thử xem. Được, vừa hay ta rảnh, cả hai cùng vào tiểu viện nơi Chu Cửu ở. Mặc y trước tiên liếc qua căn phòng Mặc Uyển từng ở. Thấy sạch sẽ tinh tươm, cả chăn đệm cũng được dọn cất gọn gàng. Lại vào phòng Chu Cửu, bố trí trang nhã, trên bàn có đầy đủ bút mực giấy nghiên, bên cạnh còn đặt giá đàn, chỉ là mùng trên giường. So với loại mềm thơm la ở phòng nàng, thì thật sự kém không ít. Ánh mắt Mặc y vô tình nhìn sang bệ cửa sổ trong phòng ngủ. Nơi đó đặt một chậu xương rồng đang nở hoa, xem ra rất được trân trọng, mới để ở vị trí ấy. Chậu xương rồng của ta cũng còn đang nở hoa đấy. Chu Cửu cười nói, chậu của Tương Tương thì bị nàng ấy tưới chết rồi. Ngày tưới mấy lần, ta đã nói, nhưng nàng không chịu nghe. Hai người cùng bật cười. Phùng Trắc Phi nói, qua hèn này, sẽ mời nữ tiên sinh đến dạy cho Tương Tương. Chu Cửu vừa pha trà vừa nói khẽ. Mặc y gật đầu, Triệu Mama từng nói, Tương Tương sẽ học vỡ lòng cùng nữ tiên sinh trước, tới 10 tuổi mới vào nữ học. Phải, nữ tiên sinh này biết rất nhiều, nên việc khai tâm cũng sẽ toàn diện. Có nàng ấy bên Tương Tương, ta có thể an lòng rời đi. Nàng rót một chén trà, người ngửi thử xem. Mặc y đưa lên, thơm thật, là hoa nhài tươi sao? Phải, trong nhà kính vừa nở mấy chậu, ta hái vài bông, ngoài ra còn có cả hồng giang âm, người mang ít về mà thử, cũng thơm lắm. Mặc mỉm cười, nhắc đến chuyện về nhà. A Cửu, ta mạo muội hỏi một câu, chuyện hôn sự của muội có tin tức gì không? Tất nhiên, nếu thấy không tiện nói cũng không sao. Chu Cửu cúi đầu, người là quan tâm A Cửu, sao lại bảo là mạo muội được? Chỉ là chuyện nhà ta hơi phức tạp, ai cũng có ý riêng, chẳng ai chịu quyết. Những năm qua, tới cửa cầu thân cũng không ít, nhưng sau cùng, hoặc là người này không đồng ý, hoặc là người kia chê bai, rốt cuộc đều không thành, có lẽ cũng đắc tội không ít người. Phụ thân ta tính tình như thế, người khác không muốn đụng tới ông. Chu Cửu lòng đầy bất lực, duy chỉ có chuyện tiến vào phủ Tề Vương là phần lớn đồng ý. Vậy mà phụ thân bị di nương xúi dục, suýt thì phá hỏng, may mà không thành công, nhưng cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu, lại bị phụ thân làm rối lên, đến cả đại bá và đại bá mẫu cũng phải can thiệp. Giờ đây, chuyện hôn nhân của nàng gần như thành điều cấm kỵ trong nhà. Đến tổ mẫu cũng sợ phiền, chẳng dám nhắc đến cha. Còn di nương kia, vốn không mong nàng tốt đẹp, còn để cháu trai bên ngoại lảng vảng quanh sân, mưu đồ phá hủy danh tiếng nàng. Chẳng có cách nào khác, phụ thân quá hồ đồ rồi. Với dung mạo và phẩm hạnh của muội, nhất định sẽ có một mối duyên lành. Mặc y nhẹ nhàng nói, A Cửu chỉ mong sống những ngày giản đơn, không cầu môn đăng hộ đối, của cải đầy nhà, chỉ cần người ấy có nhân phẩm tốt, đối xử tốt với ta là đủ. Bữa đó, cùng Uyển Uyển nói chuyện này, nàng ấy bảo, ta đã quen sống cuộc sống gấm vóc lụa là, nếu thật sự gả vào nhà thường dân, cả ngày lo gạo dầu mắm muối, lúc đó mới biết khổ, cũng không phải không có lý. Mặc y gật đầu, nhưng ta không nghĩ vậy. Nếu đã định sống khổ, thì ta nguyện cái khổ đó đơn giản thôi, thà ăn cơm rau dưa, còn hơn ngày ngày nơm nớp lo sợ. Mặc Yên lắc đầu, thầm nhủ, muội thì nào là hoa nhài, nào là hoa hồng, thư họa cầm kỳ, làm sao chịu nổi cuộc sống quanh quẩn gạo dầu muối. Nhà ta là tiểu hộ, tỷ muội về chơi, có thể mời một bát chè hạnh nhân hoa quế là quý lắm rồi. Nàng phát hiện Chu Cửu đang chăm chú nhìn mình. Thật đấy, nhà ta chẳng phải điển hình của tiểu môn tiểu hộ sao? Mặc Yên liền kể lại vài chuyện cũ, nào là chuyện Mặc Huyền và Mặc Văn hay cãi nhau, Lưu Thị và Vương Thị ganh đua ngấm ngầm, phụ mẫu tính tình khác biệt, Mặc Thanh thì chuyên xem náo nhiệt và thích chiếm lợi, Mặc Bảo ngoài học hành và ăn uống ra thì chẳng màng gì. Chu Cửu bật cười, thì ra cũng như vậy, nhưng càng ngẫm lại, vẫn thấy không giống, chỉ là những việc vặt trong nhà thôi, còn nhà mình, chưa nói đến ai khác, riêng Di Nương đã từng dính đến mạng người, còn muốn dùng cháu trai phá hoại danh tiết mình. Tính chất khác hẳn, lúc ta chưa đính hôn với vương gia, năm đầu tiên, đã trồng mấy chục chậu thủy tiên trong phòng. Mặc Yên lại kể chuyện thủy tiên, những bức thủy tiên chạm khắc kia, hình dáng mỗi cái một vẻ, rất đẹp, cuối năm nay ta lại làm thêm mấy chậu, kết quả là bị họ tranh hết, chẳng còn chừa lại cho ta, cuối cùng vẫn là nhị ca, giúp ta giành lại được hai chậu từ tay đại bá. Mặc nhị công tử, nhìn đã thấy là người chất phác, ai cũng nhận ra huynh ấy đối với tỷ muội rất tốt. Mặt Chu Cửu đỏ lên, Mặc Y trong lòng khẽ động, lại nhớ tới dáng vẻ ngốc nghếch của nhị ca khi nhìn Chu Cửu. Hay là, ta hỏi thử vương gia xem. Cách chương.